Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 48, có người xâm lấn Asgard. Nhìn Hela đem mũ giáp đâm hướng chính mình, Tô Phục đưa tay nắm lấy dùng lực sờ một cái, răng rác, đầu khôi theo tiếng vỡ vụn, theo sát lấy giống như bị phơi khô một dạng bắt đầu hóa thành tro tàn trong nháy mắt liền biến mất. Không còn tăm hơi, vuốt ve trên tay tro tàn, Tô Phục phất tay mở cửa, môn một đầu khác nối thẳng Asgard, Tô Phục cười hướng Hela làm ra mời hình. Hela lọt vào trong môn phái, sau một khắc hai người đã đi tới Asgard Tiên Cung nhập khẩu quảng trường. Môn, ở phía sau hai người biến mất, hai người mới vừa xuất hiện chỉ thấy xa xa chạy tới rất nhiều binh lính. Dẫn đội là Tiên Cung Tam Dũng Sĩ bên trong, là ngươi, vốn tưởng rằng là có địch nhân xâm lấn, không nghĩ tới dĩ nhiên là Tô Phục, tho đây. Tô Phục gật gù hỏi, hắn vừa muốn đáp lại chỉ nghe thấy xa xa truyền đến tiếng rít. Thò quơ búa thò áy náy rơi xuống đất, đã lâu không gặp, nhìn thấy Tô Phục, thò rất cao hứng kích động nhanh chân đi lại đây muốn chào hỏi. Tô Phục gật đầu ứng một tiếng phát hiện Hela vẻ mặt rất cân nhắc. Nhất là nhìn chằm chằm thò búa nhỏ xem vài lần, búa thò trước kia thế nhưng là Hela vũ khí. Vị này chính là, Tho nhìn về phía Hela hỏi, Hela đến là muốn mở miệng nhưng ngẫm lại vẫn còn không có nói chuyện. Nhìn thấy Hela lại có thể nhịn xuống Tô Phục đến thật là cao hứng. Hắn cười ôm Hela eo đối với Tho nói, nữ nhân ta, ô, Tho nhưng mà ứng một tiếng, ta có việc nói cho ngươi, đi ngươi cung điện nói đi, được. Tho cũng không hàm hồ trực tiếp mang theo hai người đi cung. Điện, nguyên bản đây nên là Odin cung điện. Nhưng Odin đã treo, Loki lại bởi vì lúc trước sự tình bị giam. Vì lẽ đó rõ ràng hiện nay quốc vương chính là Tho. Tiến cung điện, Tho đang định đi tới vương vị lại bị Tô Phục đưa tay cho kéo lại. Tho nghi hoặc nhìn về phía Tô Phục. Làm sao? Hai việc. Tô Phục dự định đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, đưa tay chỉ về bên cạnh Hela. Tô Phục chậm rãi nói, nàng là Deathchild thần Hela, Asgard người, Odin trưởng nữ, hoàng vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Tho hơi đón đến nhìn về phía Hela tựa hồ cũng không có có vẻ đặc biệt kinh ngạc, phụ thân đã nói. Với ta, không nghĩ tới thật là ngươi, tỷ tỷ, ngươi không hề giống hắn. Hela nhìn Tho nói, tác nhĩ đốn ngừng lại, vì lẽ đó, ngươi là đến hủy diệt Asgard sao? Odin lâm thời trước tự nhiên theo Tho đã nói Hela sự tình. Cũng đã nói chư thần hoàng hôn, cũng đã nói Tô Phục cùng Hela sự tình. Tuy nhiên vừa bắt đầu nhìn thấy Tô Phục theo Hela thời điểm khả năng Tho bởi vì cao hứng không có. Suy nghĩ nhiều, hiện tại. Tự nhiên nghĩ đến, hắn là như thế nói cho ngươi, ta là tới hủy diệt Asgard, ta chỉ là tới cầm lại thuộc về ta đồ vật. Hela hừ lạnh nói, đây là chuyện thứ hai. Tô Phục nói tiếp hướng Tho nói, cầm lại thuộc về Hela đồ vật. Là cái gì? Vương vị, Tho trầm mặc không nói. Hela sắc mặt ngưng trọng, Hela không ngại dựa theo Tô Phục phương pháp làm việc. Nhưng nếu như Tho không chịu giao ra vương vị nói Hela liền muốn dùng chính mình làm phương pháp. Ta cũng không để ý vương vị, chỉ là ta ất định phải vì là Asgard nhân dân phụ trách. Ta nghĩ ta cần thời gian đến hiểu biết. Tho lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tô Phục tiện tay. Hướng về nóc nhà nhất chỉ, nóc nhà là một cái bích họa, lúc này lại đùng một tiếng vỡ vụn. Tho kinh ngạc vừa định muốn chất vấn, lại phát hiện bích họa dưới lại vẫn cất giấu một bộ bích họa. Đó là Odin cùng Hela, Tho vô ý thức nhìn về phía Hela. Hela cũng ở nhìn bích họa không biết đang suy nghĩ gì. Tho cúi đầu nhìn chính mình búa Tho. Bích họa Trung Hải ra đứng ở Odin bên người, cầm trong tay, búa Tho, thân phận nàng không có bất cứ vấn đề gì. có những này bích họa làm chứng tin tưởng những người khác hẳn là cũng có thể tin tưởng. Tô Phục chậm rãi mở miệng, ta không biết Odin làm sao nói cho ngươi. Dưới cái nhìn của ta, bọn họ chỉ là chính kiến không hợp thôi. Từ nơi này chút bích họa ngươi cũng có thể nhìn ra. Là Hela chung quanh chinh chiến mới có hiện nay Asgard. Công thành sau, Odin muốn đổi một loại phương thức tới quản lý Asgard. Quản lý cửu giới, nhưng Hela nhưng hy vọng có thể chung quanh chinh chiến. Chính kiến không hợp cuối cùng dẫn đến Hela nhân vật phản diện Odin bị phong ấn sự tình. Thậm chí, Odin còn mặt sát Hela tồn tại. Không thể không nói Odin chuyện này làm rất không địa đạo. Vì lẽ đó mặc kệ từ thân phận, công lao, hay là bởi vì oán niệm, bây giờ Hela trở về muốn cầm lại thuộc về mình đồ vật cũng rất bình thường. Tô Phục nhìn Thor trầm giọng nói, làm nàng nam nhân ta nhất định là đứng ở nàng bên này. Vì lẽ đó cái này vương vị ngươi nhất định phải trả lại cho nàng. Thor trầm mặc như trước, Tô Phục thì lại tiếp tục nói, Odin chết. Asgard cần một vị cường thế người lãnh đạo, ta cũng sẽ trợ giúp Hela. Tô Phục vừa dứt lời chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, thanh âm vị trí nghe có chút xa, nhưng ở tình huống như vậy còn có thể nghe thấy, có thể thấy được động tĩnh rất lớn. Âm thanh này để Thor hơi ngẩn người sải bước đi ra ngoài. Từ cung điện đi ra xa xa phóng tầm mắt tới, chỉ thấy xa xa bụi đất tung bay tựa hồ xảy ra chuyện gì. Tô Phục theo Hela cũng đi tới nhìn thấy xa xa tình huống. Tô Phục khẽ cau mày. Hắn cảm giác được Asgard không gian xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn. Hẳn là có người truyền tống đến Asgard. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác được vô số xa lạ tồn tại. Người đến dĩ nhiên là mang theo đại đội nhân mã. Có địch nhân xâm lấn. Tô Phục trầm giọng nói, Thor không nói hai lời hướng thẳng đến thủ vệ phân phó. Không lâu lắm liền gặp được tiên cung tam dũng sĩ dẫn theo Asgard chiến sĩ hướng về nơi khởi nguồn. Điểm sông tới, ta muốn qua xem một chút. Thor quay đầu nhìn về Tô Phục nói một tiếng bay thẳng múa lấy búa Thor. Bay đi, xem ra lão gia hỏa sau khi chết quả nhiên là không được. Vẫn còn có người dám tới Asgard ngang ngược. Hela lạnh lùng rên một tiếng. Đây là một cái thời cơ. Tô Phục phất tay phóng thích nhòm ngó chi nhãn đồng thời hướng Hela nói. Nếu như Hela có thể đại triển thần uy nói có thể để cho Asgard người càng dễ dàng tiếp thu nàng. Hela không lên tiếng, chỉ nhìn hướng về nhòm ngó chi nhãn muốn nhìn một chút địch nhân là người nào. Tô Phục cũng thuận thế quay đầu xem ra. Kết quả cái này vừa nhìn lại làm cho Tô Phục sửng sốt. Tại sao là nàng? Ngươi biết, Hela nhìn về phía Tô Phục hỏi. Tô Phục gật gù, hắc diệu ngũ tướng bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.